Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 20:20, đau lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi cả đêm không ngủ, cứ ngồi thơ thẩn nhìn ra bầu trời đêm. 9 giờ sáng cô kéo vali xuống nhà. Bác quản gia liền lo lắng chạy lại hỏi. Tiểu Vi, con đi đâu vậy? Con về Ninh gia. Con về chơi sao mà lại mang nhiều quần áo đến như vậy? Bác con về ở luôn bên đó. Con đi trước. Ninh Thanh Vi quyết tâm kéo vali rời Khắc Viên. Cô không đi bằng xe của anh mà gọi taxi đến đón. Ninh Thanh Vi về Ninh gia thì thấy ông bà Ninh cùng với Tiểu Thanh đang ngồi ở sofa phòng khách. Ba mẹ, mắt cô đỏ ao lên. Tiểu Vi, con sao vậy? Mẹ, cô òa khóc với bà Ninh. Sao vậy con gái? Nín đi con. Con với Khắc Hạo cãi nhau sao? Sao lại mang nhiều đồ về? Ông Ninh hỏi. Không có. Con chỉ ở đây chơi vài ngày thôi. Cô lau nước mắt của mình. Ở đây cũng có đồ cho con mà. Hai đứa là có chuyện gì nói ba mẹ nghe. Không có. Cô cúi mặt xuống. Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Vali đồ này để đây một lát ba bảo người mang lên. Ông Ninh nói. Ninh Thanh Vi lên phòng mình, ông bà Ninh nhíu mày nhìn theo. Ông bà biết chắc chắn có chuyện gì nên cô mới đi về đây, nhưng ông bà cũng không muốn ép cô nói ra khi cô chưa muốn. Ninh Thanh Vi vừa kéo vali ra khỏi Khắc Viên thì quản gia lập tức gọi báo cho Uông Khắc Hạo. Anh liên tục gọi cho cô nhưng đều không được. Uông Khắc Hạo rất khó chịu khi nghe tin cô bỏ nhà đi. Anh cố gắng sắp xếp mọi công việc sớm nhất để bay về thành phố A. Đã 2 ngày trôi qua Ninh Thanh Vi không đi học mà cứ ru rú ở trong phòng. Ông bà Ninh và Ninh Thanh Hy có hỏi cô cỡ nào thì cô cũng không nói lý do. 7 giờ tối Uông Khắc Hạo xuống máy bay đi về Khắc Viên. Bước lên phòng anh thấy chăn gối đều nằm lung tung dưới đất. Điện thoại của cô cũng tan nát nằm một góc. Uông Khắc Hạo khó chịu đá vào góc tường rồi đi xuống bảo tài xế lái đến Ninh gia. Ba mẹ, con đến đón Thanh Vi sao? Dạ, ba mẹ dự là đưa Thanh Vi về Khắc Viên nhưng con bé một mực không chịu. Ông Ninh nói, không sao, con đi công tác chắc là cô ấy ở nhà buồn thôi. Khắc Hạo, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng mà Thanh Vi nó trẻ con lắm. Nếu nó có làm gì trái ý con thì con cứ nói. Ba mẹ sẽ dạy lại Thanh Vi. Không có. Được rồi. Con lên phòng với nó đi. Dạ. Con xin phép. Uông Khắc Hạo bước lên phòng của Ninh Thanh Vi mà mặt đỏ tươi vì tức giận. Mở cửa phòng thì thấy cô nằm nghiêng trên giường. Ninh Thanh Vi, em trẻ con đủ chưa? Vì tôi đi công tác mà em giận dỗi bỏ về đây sao? Tại sao em không nói? Có phải tôi chiều em quá nên em muốn làm gì thì làm sao? Ngồi dậy theo tôi đi về. Anh đi lại kéo cô ngồi dậy. Bỏ ra, cô vẫy tay anh ra. Tại sao lại về đây? Tôi thích được không? Buông ra nhanh lên. Uông Khắc Hạo buông cô ra quay sang hướng khác nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh. Được rồi bảo bối. Giận cũng giận rồi. Về được chưa? Anh xuống nước năn nỉ. Bảo bối. Anh nói mà tôi ngại dùm luôn đó. Cô cười nhạt. Ninh Thanh Vi, em kiếm chuyện đủ chưa? Tôi hạ mình như vậy em còn không hài lòng. Cơn giận anh lại kéo tới. Tay cuộn tròn lên. Tôi không cần. Anh đi về đi. Thanh Vi, sao em trẻ con như vậy? Tôi đi công tác mà em cũng giận dỗi sao? Anh cầm tay cô. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Cô trừng mắt. Dơ bẩn. Đúng vậy. Nhìn anh là tôi đã thấy dơ bẩn. Tôi sẽ ly hôn với anh. Em lặp lại một lần nữa cho tôi nghe xem. Tôi sẽ ly hôn với anh. Ninh Thanh Vi. Anh nghiến răng. Cổ tay của cô bị anh bóp chặt lại. Sao? Anh vươn mắt. Được. Muốn ly hôn phải không? Vậy làm đơn đi, tôi sẽ ký. Anh hất cánh tay cô. Uông Khắc Hạo nói rồi bước ra khỏi phòng. Anh đập tay vào tường bực tức. Ba mẹ cho con gửi Thanh Vi ở đây vài hôm. Anh đi xuống nói với ông bà Ninh. Hai đứa sao vậy? Có chuyện gì nói ra ba mẹ giải quyết. Ông bà Ninh lo lắng. Dạ không có gì đâu. Con bận công việc thôi. Con xin phép về. Ừ. 3 ngày sau đó Uông Khắc Hạo cũng không đến Ninh ra để tìm cô. Ninh Thanh Vi ngày nào cũng khóc vì nhớ anh. tại tập đoàn Uông Thị. Cốc cốc cốc, vào đi. Anh Khắc Hạo, em về rồi này. Anh sắp xếp công việc cho em chưa? Là cô gái cùng anh ở sân bay hôm trước. Rồi, tuần sau có thể đi làm. Vậy à, sao mặt anh khó coi vậy? Không có gì đâu. Anh à, hay chúng ta đi ăn trưa đi. Em mới về không biết nhà hàng nào ngon hết. Ừ, vậy em xuống xe anh trước đi. Anh sắp xếp lại giấy tờ rồi xuống. Dạ, cô gái đó chạy ra khỏi phòng của Uông Khắc Hạo rồi xuống sảnh ngồi đợi anh. Cả hai nhanh chóng lên xe rời đi. Ninh Thanh Vi đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cần anh nói anh sẽ không qua lại với cô gái đó nữa thì cô sẽ tha thứ cho anh lần này. Khắc Hạo, anh ấy có trên phòng chứ? Cô lại hỏi Lễ Tân. Dạ, chủ tịch đi ra ngoài rồi ạ. Cô gái đó e ngại nhìn cô. Harry Potter fanfic, đi với ai? Cô nhíu mày hỏi. Dạ, tôi không biết. Bảo người đem camera cho tôi xem. Cô quát lên một, phu nhân, như vậy không ổn đâu. Có gì không ổn, có tin tôi đuổi việc hết không? Mau lên, Ninh Thanh Vi ngồi xuống chờ người đem camera cho cô xem. Khi xem thì thấy cô gái đó lại xuất hiện ở tập đoàn. Cả hai còn lên xe rời đi. Tay của Ninh Thanh Vi rung rung gập laptop lại. Không được nói với ai là tôi đến đây. Hiểu không? Cô ngước lên nhìn nhân viên. Dạ vâng. Ninh Thanh Vi lang thang đi về. Là cô tự xem mình quan trọng với anh. Cô cứ nghĩ anh sẽ rất đau khổ khi mình bỏ đi như vậy. Nhưng không, anh không đau buồn mà ngược lại rất vui vẻ bên người con gái khác. Ninh Thanh Vi ngồi xuống ghế ven đường mà bật cười. Cô cười nhưng nước mắt lại rơi. Cô không ngờ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà anh lại thay lòng như vậy. Những lời hứa hẹn lúc trước anh đã quên hết rồi sao? Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.